Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1867, đây là cái gì ánh mắt một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những tình huống này, Tần Lĩnh ngốc trệ, hỏi, lão đại, nàng đang làm gì? Ta cũng không rõ ràng, Mặc Liên Thành là thật không biết. Bỗng nhiên, trời giáng một đạo cuồng phong, bồng, chạm mặt tới gió, quét đến bọn hắn khuôn mặt đều có chút đau nhức. Còn có cái kia cho bụi, để bọn hắn im lặng. Làm gió này hơi thở, trời giáng cũng bình tĩnh, mà thánh đàn biến mất, vừa rồi rồng cũng không thấy, bạch ảnh cũng không thấy. Trong sân vườn, có khúc đàn nhi cùng một cái máu me khắp người, hấp hối tương tự con rơi yêu thú. Nó trên người còn chảy máu tươi, chỉ là đổ máu địa phương, cũng dần dần chậm lại, vết thương thế mà bắt đầu khép lại. Lại thấy rõ ràng lúc, là khúc đàn nhi đem lòng bàn tay đặt tại nó cây trán. Tử khí nhàn nhạt chính chuyển nó mi tâm. Tiếp lấy, yêu thú trong nháy mắt thu nhỏ, ghé vào khúc đàn nhi nơi lòng bàn tay, mini, nhỏ nhỏ. Nó hoang mang trợn tròn mắt, chớp chớp, có vẻ như còn không có lấy lại tinh thần. Khúc đàn nhi trên người mang theo túi, cũng bất thình lình nhô ra một cái đầu nhỏ, bó xương tầm thường, mắt nhỏ nhìn tiểu manh manh, có chút ý thức nguy cơ. Canh gác cực kỳ. Tần Lĩnh qua đây nhìn một cái, giật mình đến không thể tin được. Mặc Liên Thành cũng lộ ra kinh ngạc. Tần Lĩnh đem đầu tới gần tiểu manh manh, đánh giá nó, cảm thán nói. Tiểu manh manh nha, đây là có chuyện gì? Mỗi một lần gặp ngươi, luôn luôn chật vật như vậy. Tiểu manh manh hoang mang, ngây ngốc, còn không có hoàn hồn. Có thể, ngươi là tại sao tới đây? Tần Lĩnh thật là vô cùng hiếu kỳ. Kết quả đầu để Mặc Liên Thành vỗ. Lập tức im miệng, Mặc Liên Thành đánh giá khúc đàn nhi trong lòng bàn tay tiểu manh manh. Mà lúc này tiểu manh manh vừa định há mồm, nhưng lại lập tức đã hôn mê. Hiển nhiên con hàng này vừa mới liền nói một câu khí lực đều không có. Khúc đàn nhi đem hôn mê tiểu manh manh an trí trên bờ vai. Nguyên lai, đây chính là triệu hoán, nội tâm có chút ít kích động. Mặc dù lần này triệu hoán cũng không phải là nàng một người hoàn thành. Là đi qua mi tâm một vị nào đó đại nhân lại thêm long lão đầu phụ trợ hoàn thành. Nếu không, bằng nàng một người không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành triệu hoán. Đợi nàng hoàn thành, đoán chừng tiểu manh manh cũng sớm xong đời. Chỉ riêng nhìn cái này một cái hấp hối chật vật bộ dáng, liền biết rõ trông đỡ không nổi bao lâu. Có thể là, người nào đem tiểu manh manh biến thành dạng này, về sau nàng tuyệt đối tha không được những cái kia ra hòa. Vào nhà bên trong. Ba cái nam nhân đều nhìn xem khúc đàn nhi, Cổ Phúc Quý từ đầu đến cuối không nói gì lời nói, biểu lộ là bình tĩnh, nội tâm nhưng chính như sóng cả lăn lộn. Triệu hoán, yêu tộc triệu hoán, nói như vậy, vừa rồi cái kia một đầu yêu thú, nhất định là nào đó một cái yêu tộc người bản thể. Người nào nha, cái này ba huynh đệ, không, cái này một cái là nữ hài tử, quần áo đồng dạng, nhưng dung mạo bất kể như thế nào nhìn, đều là nữ hài. Cổ Phúc Quý phát hiện, chính mình gặp gỡ ba người này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lai lịch phức tạp. Phút chốc, lại có ba người ánh mắt để mắt tới Cổ Phúc Quý. Cổ Phúc Quý tâm run lên, xong, đây là cái gì ánh mắt, diệt khẩu, nguyên bản Cổ Phúc Quý còn không tính biết rõ ba người bọn hắn bí mật. Có thể bây giờ tiểu manh manh một chuyện, muốn giữ vững cũng liền không dễ. Mặc Liên Thành trước tiên nói, Cổ Phúc Quý, ta tên thật, kỳ thật gọi Cổ Phù Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn thấy bất cứ chuyện gì, ta thề tuyệt sẽ không nói ra đi. Nếu như các ngươi không yên lòng, giết ta cũng không quan hệ, dù sao mệnh ta, vốn chính là các ngươi cứu. Cổ Phúc Quý nói là hết sức chăm chú, tâm ý cũng rất quả quyết. Tính mạng hắn vốn là Mặc Liên Thành cứu, nếu như hắn muốn trở về, hắn cũng không có sẽ không nhăn một chút lông mày. Cách chương.